Thương nhớ khôn nguôi. Chương 44, C44, ngoại truyện 16 Miểu Miểu là Omega thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miểu Miểu là kiểu người rõ ràng đã sinh con. Lậu lậu, nhưng lúc L, M tình vẫn sẽ bị làm đến khóc. Mục Trụ Thâm cảm thấy điểm này của Omega nhà hắn siêu đáng yêu. Nhưng lại thích bắt lấy điểm này nói lời nói THO tục để bắt nạt Miểu Miểu lúc L, M tình. Hắn thường thường vừa bắt nạt người ta vừa làm bộ hỏi vì sao Miểu Miểu đã sinh con rồi còn yếu ớt như vậy. Yếu hơn cả Lậu Lậu. Cho nên lão Mục thật ra là cái đồ không đứng đắn. Cách chương.